Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104 tái ngộ. Mặt sau người nghe này. Bước chân đồng thời một đốn, không phải đâu. Sẽ không lại gặp được cái kia nghèo đến không xu dính túi ngốc tử đi. Đây là mọi người tiếng lòng. Rốt cuộc ở chỗ này bọn họ cũng liền nhìn đến quá như vậy một cái kỳ ba, một cái nương. Pháo hơn nữa, một cái đại hoàng cầu. Làm đánh cướp này một hàng nhiều năm như vậy huynh đệ mấy người. Cái gì kỳ ba, dưa vẹo táo nứt không có gặp qua. Nhưng là bọn họ cũng là lần đầu gặp được như vậy làm người một lời khó nói hết tổ hợp, đồng liễu. Khóe mắt trừ trừ, sau đó liền nghe được Tần Lục kia gào to thanh, lão đại. Lại là này ngốc tử. Trương Hàn Sinh nheo mắt, nghe được quen thuộc thanh âm. Hắn quay đầu, sau đó liền nhìn đến kia đánh cướp hắn hai lần đoàn người, nghe được người nọ vũ nhục. Trương Hàn Sinh nội tâm thật sự thực tức giận, ta không phải ngốc tử. Kia Tần Lục nghe được Trương Hàn Sinh phản bác thanh, tức khắc cười lớn chỉ vào Trương Hàn Sinh, đầy miệng răng vàng, nước miếng bắn Trương Hàn Sinh vẻ mặt các huynh đệ. Các ngươi nghe một chút, ngốc tử nói chính hắn không phải ngốc tử. Ha ha ha, cười chết ta. Trương Hàn Sinh cảm giác chính mình đã chịu nghiêm trọng vũ nhục. Khí ngực kịch liệt phập phồng, hốc mắt đều đỏ, các ngươi, quả thực là có nhục văn nhã. Phốc, ha ha ha, Trương Hàn Sinh nói khiến cho Tần Lục càng thêm lớn tiếng cười nhạo, Tịch Ly lông mày run run. Một hàng sáu người, cụ là lớn lên cường tráng cao lớn, eo viên bàng thô, thoạt nhìn nghèo thần ác sát, chẳng qua một người luyện khí lục giai. Ba người luyện khí tứ giai, hai người luyện khí tam giai, như vậy luyện khí kỳ đánh cướp đội ngũ, bề ngoài thoạt nhìn dọa người, nhưng là cũng chỉ là hù dọa những cái đó luyện khí cấp thấp tu sĩ. Nếu là gặp được những cái đó tu vi cao một ít, tuyệt đối là chỉ có xin tha phân, đồng liễu mang theo còn lại mấy cái huynh đệ tới rồi Trương Hàn. Sinh cùng Tịch Ly trước mặt nha, nhìn xem này tiểu bạch kiểm. Còn cầm đao hù dọa người khác tiểu cô nương. Ha ha ha, là cũng muốn học ngươi ra ra nhóm đánh cướp sao? Ha ha ha, ngươi cử đến động đao sao? Đừng đem chính ngươi tạp. Ngươi này cũng quá có nhục văn nhã. Ha ha ha, trong đó một người vừa thấy đến Trương Hàn Sinh bộ dáng liền nhịn không được trào phúng ra tiếng. Kia thô cắt lớn giọng quả thực làm người lỗ tai sinh đau, ha. Hắn không phải là kiến thức ra ra nhóm uy phong, muốn gia nhập trách môn đi. Liền hắn kia tiểu thân thể, ra ra nhưng không có hứng thú. Ra ra chính là ái đại ngực nữ nhân. Ngươi, các ngươi, quả thực là văn nhã bại hoại. Tịch Ly đứng ở một bên, sắc mặt có chút hắc, rốt cuộc là tới đánh cướp, vẫn là tới đùa giỡn nhân gia hoa cúc đại khuê nam. Một bên đứng đồng lão đại sắc mặt cũng có chút khó coi. Lại gặp cái này nghèo tu sĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên đứng không nói lời nào tiểu nha đầu, này vừa thấy. Sắc mặt càng thêm khó coi. Luyện khí nhất giai, quần áo tả tơi, nhỏ nhỏ gầy gầy. Trên người quần áo vẫn là một kiện hiếm lạ phàm y. Hắn nguyên bản cho rằng bọn họ huynh đệ mấy người liền hỗn thực thảm. Nhưng là không nghĩ tới kia kêu Trương Hàn Sinh so với bọn hắn thảm hại hơn. Hiện giờ lại tới nữa một cái so Trương Hàn Sinh thảm hại hơn. Thời buổi này, nhật tử thật sự như vậy gian nan sao? Chẳng lẽ là bọn họ đương đánh cướp đương lâu lắm? Đã không biết nhân gian khó khăn. Mặt khác huynh đệ nhìn đến đồng lão đại nhìn Tịch Ly vẻ mặt thái sắc. Cũng sôi nổi nhìn về phía Tịch Ly, thảo. Này ngốc tử quả thực không phải người a. Nghèo như vậy củ cải nhỏ cũng hạ độc thủ. Quả thực là táng tận thiên lương. Mặt khác mấy người sôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn, hắc hắc. Bất quá ta thích, nhà đầu thúi, chạy nhanh đem trên người của ngươi đáng giá ngoạn ý giao ra đây. Ra ra có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, hết chương.